Bánh đào xốp giòn, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Yang Hi, 18, có lần đầu tiên, lần thứ 2 3 4 thuận lợi hơn nhiều. Dần dần, Chu Quý Niên đã dám hẹn Giang Tịch đi riêng mà không cần dẫn theo người anh em. Anh đã tốn rất nhiều công sức để hẹn người ta đi chơi. Mỗi tuần đều phải đến cửa hàng ra dạo một vòng. Không nhất thiết lần nào cũng mua quần áo, nhưng nhất định phải nhân cơ hội hỏi thăm các nhân viên khác trong cửa hàng về sở thích của Giang Tịch. Sau đó lại dùng nụ cười đẹp trai để những đồng nghiệp nữ đó giúp anh giữ bí mật. Ngày mưa bọn họ sẽ ngồi cả ngày ở hiệu sách cũ trên phố. Khi trời nắng sẽ đến công viên giải trí mua kem và đi tàu lượn siêu tốc. Còn ngày đầy mây thì tới tiệm net chơi game. Chu Quý Niên muốn ngồi sóng vai với Giang Tịch cùng đọc một quyển sách. Muốn nắm chặt tay cậu khi đi tàu lượn siêu tốc. Muốn giúp cậu vuốt lại mái tóc rối vì đeo tai nghe. Anh có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng không có chuyện nào anh dám làm cả. Có khi anh cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên như vậy cũng tốt. Một ngày nào đó Giang Tịch sẽ hiểu được lòng anh. Nhưng có khi anh lại thấy sốt ruột. Hận không thể lập tức dẫn Giang Tịch về nhà chính thức ra mắt ba má. Người anh em tới công ty tìm anh chơi. Thuận tiện hỏi anh tiến triển gần đây thế nào rồi. Anh kể xong. Sau đó người anh em nhìn anh im lặng thật lâu. Chu Quý Niên. Ủa sao? Người anh em. Quý Niên à, chờ tôi đặt cọc mua được căn 335m² ở trung tâm thành phố rồi. Ông chắc là cũng cua được Giang Tịch đó. Chu Quý Niên có chút vui mừng, cho rằng đây là cổ vũ mình. Vậy khi nào ông mua được? Người anh em mặt mày tỉnh rụi. Chắc là 10 năm sau á. Chu Quý Niên không thèm để ý tới người anh em nữa. Người anh em gõ bàn, phân tích cho anh như thật. Nói tiến độ của anh chậm như vậy, lỡ như biến người ta thành anh em bạn gì luôn thì đoạn nhân duyên này coi như toang. Mà nè, ông biết cậu ta thích nam hay nữ chưa đó? Chu Quý Niên im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu, người anh em thở dài. Bây giờ cứ giả dụ là cậu ta thích đàn ông trước đi. Nhưng 10 năm nữa, hai người đã gần 40 rồi. Hai ông lão với ánh chiều tà. Một, ánh chiều tà, Si Yang Hong, chỉ một người đã già hoặc một thứ gì đó sắp đến hồi kết. Ý là gần đất xa trời đó. Chu Quý Niên rất không vui với cách nói này của người anh em. Đầu tiên, 40 tuổi chưa có già nhá. Tiếp theo, nếu thật sự là 10 năm sau tôi mới theo đuổi được cậu ấy. Vậy thì đó cũng là ánh chiều tà đẹp nhất. Người anh em biết anh buồn lòng thiệt nên vội vàng dỗ dành rồi chiều lòng nói theo anh. Nói thật nè, nếu cậu không đẩy nhanh tiến độ lên, lỡ như người ta cũng đang đợi cậu thì sao? Những lời này đã chọc trúng lòng Chu Quý Niên. Lập tức trong đầu anh bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Giang Tịch đang một mình ngắt cánh hoa. Tự hỏi xem anh có thích mình hay không? Đêm đó, người anh em đã soạn một bản chiến lược theo đuổi dài 3.000 chữ. Còn giúp Chu Quý Niên rút ra những chỗ trọng điểm. Chu Quý Niên đọc thử 2 trang và thấy rất có lý. Vì thế đã gửi cho người anh em một bao lì xì để bày tỏ lòng biết ơn. Người anh em hào hứng mở bao lì xì ra. Con số 5 cực lớn nằm ngay giữa màn hình. Người anh em cũng không biết mình đang chờ mong cái gì. 19. Giang Tịch đã xếp 2 ngày nghỉ còn lại trong tháng này vào ngày cuối tuần của tuần cuối. Bởi vì Chu Quý Niên hẹn cậu đến ngoại ô nướng BBQ. Sáng sớm hôm sau, Chu Quý Niên lái xe tới đón cậu. Cậu ngồi ở ghế phụ lái. Khi cúi đầu thắt dây an toàn thì gặp chút vấn đề. Dây đai không kéo ra được. Chu Quý Niên phát hiện nên đã nghiêng người sang kiểm tra giúp cậu. Thật ngại quá. Vóc người Chu Quý Niên cũng xem cậu nhưng trông rắn chắc hơn một chút. Lúc anh áp sát về phía cậu, có cảm giác hơi áp bức một tí, nhưng Giang Tịch không có cảm thấy khó chịu. Cậu ngửi được mùi thơm của nước hoa nam, không nồng nặc mà chỉ thoang thoảng như buổi sớm mai ở trong cánh rừng. Làm cho người ta liên tưởng đến những giọt sương đang chậm rãi rơi trên cành lá. Giang Tịch không khỏi thở chậm lại. Cậu muốn hít một hơi thật sâu, cẩn thận ngửi lấy hương thơm tươi mát mà trầm ổn này. Nhưng cậu mới hít được một nửa thì Chu Quý Niên đã rút lui. Được rồi. Chu Quý Niên cúi đầu thắt dây an toàn giúp cậu rồi ngước mắt lên cười một cái. Giang Tịch siết chặt dây an toàn. Gật đầu với Chu Quý Niên. Cảm ơn anh. Updated 15.06.22 cách chương.